Chương 2688 tối cường thăng cấp hệ thống. Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Thương Lam thành gia tộc lớn, cao thủ như mây, ngông cuồng tự đại, tất cả đều là cặn bã mà thôi, không tới 10 phút tất cả đều bị Long Phi một người giải quyết, hãy cùng nằm mơ như thế, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn là một mặt mộng bức trạng thái, nhìn biến thành thây khô Lâm Thiên Hào, bọn họ sắc mặt đều trở nên rất khó coi, Long Phi một câu, còn có ai trực tiếp cầm tất cả mọi người đều nghiền ép ở, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Quá thô bạo, Long Phi xoay người nhìn cũng. Ở sững sờ báo nữ nói, "Ê thế nào? Xoái đi." Báo nữ nhìn Long Phi cười nói, "Ê bị ta mê hoặc chứ?" Báo nữ lườm hắn một cái, không nói gì, nội tâm của nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng nàng cũng không có bị Long Phi cho mê hoặc, bởi vì nàng trong lòng ở một người, mặc kệ phát sinh cái gì, biển cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, đấu chuyển tinh di, nàng trong lòng người kia đều sẽ không thay đổi, vì lẽ đó nàng xem Long Phi ánh mắt rất bình tĩnh như là như chiếc gương bình thường mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, tại sao lại như vậy? Không lý do à, theo lý thuyết bất kỳ nữ hài đều sẽ bị ta loại này thô bạo người cho mê hoặc mới đúng, tại sao ánh mắt của nàng càng ngày càng bình tĩnh đây? Như vậy cũng không thể mê hoặc nàng, phải biết, chu vi những cô gái kia trong mắt đều ở lóe hoa, hận không thể nhào tới Long Phi trong lòng ngực đến. Cường giả như vậy ai không thích, nhưng là báo nữ quá bình tĩnh, chẳng lẽ muốn một ta sử dụng đòn sát thủ? Long Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, như vậy cũng không thể hấp dẫn lấy, vậy cũng chỉ có khởi động mị lực trị 100 điểm mị lực trị không ai có thể ngăn cản. Khặc khặc, Thương Lam học viện một tên trưởng lão đi tới, trên mặt mang theo ý cười, nói, "Ê đại huynh đệ, ngươi sát hạch thông qua, hiện tại ngươi chính là Thương Lam học viện đệ tử chính thức." Như vậy một cái khủng bố thiên tài gia nhập Thương Lam học viện, Thương Lam học viện tất nhiên ở Thương Lam trên đại lục sức ảnh hưởng càng mạnh hơn, nhưng là Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Nghe Thương Lam học viện, đệ tử, không có hứng thú." Không hề nghĩ ngợi liền từ chối, Long Phi căn bản không có nửa điểm hứng thú, có thể làm như vậy giòn từ chối Thương Lam học viện e sợ cũng chỉ có hắn, phải biết Thương Lam học viện nhưng là Thương Lam đại lục thứ nhất học viện, võ giả giấc mơ cung điện, nhưng là hắn liền cân nhắc đều không có cân nhắc một giây, trong nháy mắt dây cự. Người chung quanh cũng đều là sững sờ, Thương Lam học viện trưởng lão cũng là hơi kinh hãi, hắn không nghĩ rõ ràng, nếu không muốn gia nhập Thương Lam học viện vậy tại sao muốn tiến hành sát hạch đây? Long Phi nói xong đối với báo nữ nói, "Ê chúng ta đi." Báo nữ nhưng không có động, đi lên trước đem trên lưng liệt hỏa lan đầu lâu lấy ra, nói, "Ê trưởng lão, ta sát hạch thông qua sao?" "Ế?" Long Phi sững sờ, này tên trưởng lão, nhìn báo nữ, lại nhìn Long Phi, nói, thành tích của ngươi cũng không có đạt đến năm nay tiêu chuẩn. Báo nữ ánh mắt hơi chìm xuống, mang theo vẻ cô đơn, Long Phi xem một ít đau lòng, hai mắt nhìn chằm chằm này tên trưởng lão, nói, kỳ ông lão, ngươi lặp lại lần nữa. Trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, kề tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể đi vào Thương Lam học viện, ta có thể ngoại lệ làm cho nàng trở thành Thương Lam học viện đệ tử chính thức. Báo nữ hai mắt tránh ra một ít tia sáng, sau đó nhìn Long Phi, nàng muốn đi vào Thương Lam học viện. Phi thường nghĩ, bởi vì chỉ có tiến vào Thương Lam học viện mới có cơ hội bị tuyển chọn tiến vào Hồng Mông giới, nàng muốn đi vào Hồng Mông giới, phi thường muốn. Long Phi nhìn báo nữ nói, "Ở ngươi rất muốn đi vào học viện sao?" Báo nữ không do dự, rất trực tiếp nói ra, "Ừ nghĩ, ngươi có thể giúp ta sao?" Nàng trực tiếp để Long Phi sững sờ, nói, "Sẽ không là trong học viện có cái nam hài đang chờ ngươi chứ?" Báo nữ lắc đầu nói, "Ý không phải. Chỉ có tiến vào Thương Lam học viện ta mới có cơ hội bị tuyển chọn tiến vào Hồng Mông giới, ta muốn tiến vào Hồng Mông giới, bách năm đã qua, hắn cũng nhanh muốn đi vào Hồng Mông giới." Hắn? Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, thầm nghĩ trong lòng, gầy dựa vào, hóa ra là trong lòng có người à. Hệ thống đại gia ngươi, để ta đào gốc tường. Chuyện như vậy không tốt sao? Độ khó hệ số rất cao à. Không trách là siêu cấp nhiệm vụ. Long Phi thầm nhủ trong lòng vài câu, sau đó nhìn báo nữ hai mắt chăm chú, nói, "Vì vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì." Lập tức Long Phi học viện trưởng lão đạo, "Ê được, ta đáp ứng ngươi." Trưởng lão trong mắt tránh ra hết sạch, sướng đến phát rồ rồi nói, "Y hay, hay, được, hiện tại bắt đầu hai người các ngươi đều là Thương Lam học viện đệ tử. Lập tức có thể tiến vào Thương Lam học viện học tập. Đến, các ngươi đi theo ta." Trưởng lão chỉ lo Long Phi sẽ trốn, trực tiếp nắm lấy tay của hắn, tự mình dẫn hắn đi Thương Lam học viện, chu vi rất nhiều người nhìn hắn, trong đó có một ông già ánh mắt rất đặc biệt, có chút âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi cảm giác được thế nhưng cũng không để ý. Đương nhiên, điều này là bởi vì Long Phi không biết ông lão kia là Lăng Thiên Các trưởng lão. Lâm Thiên Hào bị giết, Lăng Thiên Các trưởng lão cũng không có lỗ mãng động thủ. Hắn bắt đầu cảm thấy Long Phi rất không bình thường. Hắn nhất định phải hiểu rõ Long Phi thân phận, hơn nữa hắn cũng nhất định phải hướng về thiên tộc báo cáo chuyện này. Thương Lam học viện tọa lạc ở Thương Lam thành chỗ cao nhất, nó là Thương Lam đại lục thứ nhất học viện, cũng là thiên tài tụ tập. Long Phi cùng báo nữ bị mang vào Thương Lam học viện, đến một chỗ bên trong cung điện. Đại điện đã sớm ngồi đầy mười mấy tên trưởng lão, bọn họ nhìn thấy Long Phi tiến vào, có mấy người mi tâm hơi nhíu lại, có mấy người mang theo nguy hiểm, có mấy người nhưng là lộ ra xem thường cười gằn. Kỳ Hoàng Càng, đây chính là ngươi mang đến người, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt cả. Không nhìn ra có cái gì đặc thù thiên phú cùng huyết thống, liền một người như vậy cũng đáng giá để chúng ta mọi người đến. Ta xem cũng là bình thường thôi mà. Tiểu tử, trước tiên thử một chút thiên phú của ngươi cùng huyết thống, Thương Lam học viện có thể không chứa chấp rác rưởi. Thiên phú, huyết thống, ở bất luận cái nào vị diện đều là kiểm nghiệm một người có phải là thiên tài tiêu chuẩn. Bên trong cung điện ngôn ngữ mang theo xem thường, Long Phi khóe miệng một câu, tương tự xem thường nói ra, kẻ không có thiên phú, không có huyết thống, bất quá so với các ngươi những này cặn bã thừa sức. Thương Lam học viện cao cấp trưởng lão, lão tử muốn để ở trong mắt, khinh bỉ lão tử, các ngươi có tư cách. Để ta khó chịu, ta có thể cho ngươi nhóm sảng khoái. Từ khi dung hợp đạo thứ nhất sức mạnh hắc bạch sau khi, Long Phi tâm tính cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm mông cuồng lên. Long tính cách bản thân như vậy, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Hoàng Càng ánh mắt chìm xuống. Thật lo lắng Lâm gia thảm án lần thứ hai phát sinh, lập tức nói, để các vị trưởng lão, đừng nhúc nhích tức giận, hắn chính là loại tính cách này, hơn nữa ta bảo đảm, hắn thiên phú nhất định để cho các ngươi mỗi người vạn phần khiếp sợ. Cũng tại lúc này, đại điện ở ngoài một người đàn ông tuổi trung niên nhất theo đại đao, đằng đằng sát khí vọt vào đại điện, đại đao hơi động, Bát Hoang đao khí toàn diện ép hướng về Long Phi, nặng nề một tiếng, ngài đưa ta Lâm gia tộc người mệnh đến.